vì em là bà xã Oxin. Chương 9, một tái ngộ P1, góc truyện audio.com. Chiếc BMW phóng thẳng về phía nó và hắn. Không nghi ngờ gì nữa, đó là xe cũ của nó. Nó bán cho một người mua hộ. Nghe tiếng hò reo đại loại. Oppa Ken, Annie Lix kìa, yêu anh, I love you. Một số chàng vì không kiểm soát mà phải nhập viện vì xịt máu mũi, nó đủ hiểu đó là ai rồi. Tiến về phía chiếc xe nói giọng nghiêm nghị. Trách móc, Vương Tuấn Khải, bộ cậu hết việc làm rồi hay sao mà đi xe tôi hả? Nó gằn từng chữ, ánh mắt lạnh như băng làm mấy người đứng cạnh phải lượn kẻo, hàn khí của nó ảnh hưởng. Vương Tuấn Khải, cậu, 17 tuổi, trong showbiz gọi là Ken, là hiện tượng nhà K-pop khuấy động giới teen 2 năm nay, cao 1m80. Mặt đẹp như tạc không kém hắn là bao, có đôi mắt hút hồn, mắt này đẹp hơn mắt hắn. Con trai tập đoàn Monday đứng top thế giới, nhưng tự lập từ tuổi 15. Ha ha, đã bảo rồi không nghe, anh hết việc làm rồi à mà chọc nó. Giờ nghe chửi thấy chưa ha ha, cười gì con bé này. Cậu, nhưng nụ cười của cô gái ấy cũng vụt tắt khi giọng nó còn băng lãnh hơn. Còn mày nữa Phương Hạ Linh, giờ nổi tiếng quá nên đâu coi tao là bạn. Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, kiếm tao để giết thời gian chứ gì. Vương Hạ Linh, nhỏ, 17 tuổi, em sinh đôi với Khải. Trong showbiz gọi là Liz, độ nổi tiếng không kém gì cậu. Có khuôn mặt thiên thần cực baby, nhỏ xinh đến nỗi không tìm được một chút sai sót trong cấu tạo cơ thể. Về quá khứ xíu nha mấy BB, e hèm ca kể nà. Năm 14 tuổi nó phải sang Mỹ du học cùng Ngọc. Gọi điện cho Quân Hoài mà cậu không nghe, lúc đó nó chỉ muốn đập phá mọi thứ thì gặp hai tên cao to đen. Covid hôi hay không đang kéo hai đứa trẻ vào góc khuất. Có vẻ là bắt cóc, nó nhếch môi mãn nguyện, có bao cắt tay anh Quân rồi. Nó cứ đi thẳng về phía hai tên kia, bỏ hai nhóc đó ra. Linh đang bị nắm tóc nghe nó nói vẫn dướn người lên đáp. Cậu kia mấy tuổi mà kêu tôi là nhóc chứ? Má đang bị bắt cóc đó. Nó cười nhẹ, nó còn bất ngờ vì từ hồi 5 tuổi mình đâu cười nữa. Còn Khải im lặng, nãy giờ thấy nụ cười thiên thần của nó thì mặt đỏ ửng. Cậu tự nhủ cái này là mỹ nhân cứu anh hùng. Con hoắt này mày đến đây làm gì? Một trong hai tên lên tiếng. Bụp, một cú đá dính bụng. Làm thế này được không? Nhanh như cắt nó lại đá tên còn lại. Nó chỉ dùng chân nhưng lực rất mạnh. Mắt nổi lửa lao vào đá túi bụi, vừa đá nó vừa hét mạnh Tường Quân. Tiếng nó đay nghiến bao nhiêu hai tên kia thảm bấy nhiêu. Đó có thật là một đứa bé 14 tuổi không? Cút, giọng nó gằn đáng sợ. Sau khi hai tên đó chạy đi, mặt Khải và Linh tái mét. Phải chăng đó là thiên thần của cậu? Nhưng đúng thiên thần rồi, nụ cười ấy của nó lại hiện lên. Lâu lắm mới có người cãi lại tôi. Vui thật, nó đưa tay về phía nhỏ ý đỡ dậy. Cậu nhìn nhỏ con mà giỏi vậy. Nhỏ bám tay nó đứng dậy cười tươi. Tôi là Hứa Thiên Thư 14 tuổi. Mình là Vương Hạ Linh cũng 14 tuổi á, có người bị đơ nãy giờ vì cô gái cứu mình. Cậu tự nhủ cũng sẽ học Taekwondo. Còn cậu, nó đưa mắt về phía Khải. Mình là Vương Tuấn Khải 14 tuổi, anh song sinh của Linh. Từ đó đến khi nó về Việt Nam, ba người này là bạn thân, chí cốt đi đâu cũng đi cùng nhau. Cách chương.